Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, cự nhân công ty khen thưởng. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, Hạ Bình chỗ biệt thự, quanh lúc này trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ngân sắc tiểu hình chiến hạm. Toàn thân hình giọt nước. Sắc ngoài toàn diện đều đắt vô cùng điểm cao tài liệu. Dù cho tông sư nhất kích, cũng vô pháp ở phía trên lưu lại dấu vết. Nó nhìn tràn ngập khoa huyễn cảm giác, như là dưới ánh trăng nữ thần đồng dạng, tản mát ra hào quang màu bạc, sặc sỡ lóa mắt. Không bao lâu, nó liền trực tiếp đáp xuống biệt thự rộng lớn hậu hoa viên trên đất bằng mặt. Rốt cục tới sao? Hạ Bình tiếp vào tin tức. Đã sớm tại hậu hoa viên chờ đợi thật lâu, hắn nhìn chằm chằm này chiếc phi hành mà đến chiến hạm. Con mắt tràn ngập nóng rực thần sắc, ba một chút, chiến hạm cửa mở ra, lúc này từ bên trong đi ra tầm 2-3 người. Bên trong một cái chính là chủ quản Lương Khoan, nhưng là cầm đầu một cái lại là mặc áo bào trắng lão giả. Khí thế như là thâm uyên, được đi tới. Như cùng một đầu còn sống bạo long, thể bên trong ẩn chứa lấy không thể đo lường năng lượng, khiến cho người run rẩy. Thế nhưng là nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng xuất hiện, Hạ Bình rõ ràng bị kinh ngạc. Phương lão, hắn lập tức liền nhận ra, vị này lão giả áo bào trắng liền đem chính mình chiêu đi vào cự nhân công ty lão đại Phương Nho. Đối phương chính là nhất tôn vương gia cấp bậc siêu cấp cường giả. Thực lực thâm bất khả trắc. Từ khi này lần về sau, Hạ Bình liền rốt cuộc không thấy được Phương lão. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này lại lần gặp gỡ. Ha ha, tiểu hữu không nghĩ tới đi. Thế mà còn có thể nơi này lại lần gặp gỡ. Phương lão cười ha ha một tiếng. Đối Hạ Bình chào hỏi. Như Mộc Xuân Phong. Hắn khí chàng thập phần cường đại, tựa hồ lấy thân thể của hắn làm trung tâm đều hình thành vực chàng, đủ để vặn vẹo không khí, sinh ra huyền ảo. Phương lão làm sao lại tới nơi này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Giống đại nhân vật như vậy thế mà tự thân xuất mã đến đưa một chiếc siêu cấp chiến hạm, cái này không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Đưa chiến hạm đó là tiện đường, chủ yếu vẫn là có việc cùng ngươi nói chuyện. Phương lão mỉm cười. Bất quá ngươi vẫn là tiên nghiệm hàng lại nói. Đây chính là một chiếc có thể khai mở trùng động, xuyên toa không gian siêu cấp chiến hạm A. Dù cho vương gia ở trong cũng không có nhiều có. Ngươi lần này có thể mua được cũng coi là phát lớn. Hắn mười phần cảm khái. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình cư nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Tấn thăng đến tông sư, thậm chí ngay cả tài lực đều hùng hậu đến loại trình độ này. Phổ thông vương gia đều không thể so, nếu như là có đại bối cảnh người hắn ngược lại là còn có thể tưởng tượng một hai. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này cũng là bằng vào chính mình lực lượng. Từng bước một đi tới. Mỗi một khoản tiền đều dựa vào chính mình đạt được. Hàng năm cự nhân công ty đều tuyển nhận không ít tinh anh, nhưng là cùng tiểu tử này so sánh, cái kia chính là cặn bã. Khách khí Phương lão, chỉ là dẫm nhằm cứt chó mới kiếm được ít tiền a. Hạ Bình khiêm tốn nói, một mặt điệu thấp. Lương Khoan khóe miệng co quắp rút ra. Trước đó tiểu tử này cũng không phải nói như vậy. Một bộ tài đại khí thô, xem tiền tài như cặn bã, hiện tại liền nói là chó săn cứt dạng, mẹ trứng, tên này ra mặt đơn giản dày đến không biên giới, đáng đời hắn kiếm tiền. Ha ha, có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng không phải vẫn cứt chó liền có thể giải thích. Bất quá bây giờ cũng không nói điểm này, Lương Khoan ngươi mà nói hiểu biết một chút chiếc chiến hạm này năng lực đi. Phương Nho đối Lương Khoan nói ra. Vâng, Lương Khoan lập tức tiến lên, giải thích nói, chiếc chiến hạm này cùng trước ngươi mua hết thần hào không sai biệt lắm. Đều là trí năng thao tác, Bên trong phối trí trên thế giới cao cấp nhất quang não. Bên trong có vài chục cái gian phòng, đủ để dung nạp mấy trăm người. Có phòng tắm, phòng khách, trọng lực thất, phòng luyện công, phòng tắm hơi, rạp chiếu phim chờ một chút. Chỉ cần có thể nghĩ đến giải trí công trình, bên trong đều có. Đương nhiên những vật này chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Trọng yếu là chiếc chiến hạm này phòng ngự hệ thống cũng thập phần cường đại. Có thể dựng lên năng lượng cháo. Phổ thông tông sư đều không thể đánh tan. Dù cho trên trăm mai đạn đạo tập kích tới cũng lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời nó cũng có thể sử dụng phổ thông chế độ máy bay. Tốc độ siêu việt 30 lần tốc độ âm thanh. So phổ thông phi thuyền còn nhanh mấy lần. Nếu như xuyên toa hư không, tốc độ thì càng nhanh. Nói đến đây, hắn dừng một cái, nói, đương nhiên chiếc chiến hạm này càng thêm kinh người liền là công kích hệ thống. Lắp đặt pháo laser, một khi vận chuyển lại, uy lực vô cùng, hình thành ánh sáng tử vong, liền vương gia đều có thể giết chết. Lương Khoan hâm mộ muốn mạng, nếu như hắn có thể được đến chiếc chiến hạm này, thiên hạ to lớn địa phương nào không thể đi. Có thể nói đủ để đi ngang, đều không cần sợ những vương giả kia uy hiếp, nhưng là như thế này chiến hạm giá cả quá mức kinh người. Hắn cũng không biết cần bao nhiêu năm tài năng mua được. Cũng liền chỉ là nhìn xem qua nghiện a, không tệ không tệ, Hạ Bình hết sức hài lòng. Chiếc chiến hạm này có hai loại chế độ máy bay, một loại là phổ thông hình thức, khoảng cách quá ngắn lời nói. Liền trực tiếp phi hành, dạng này có thể tiết kiệm năng lượng. Loại thứ hai chính là xuyên toa không gian. Đây là thích hợp khoảng cách dài phi hành, tiết kiệm thời gian. Hiện tại chỉ cần ngươi đi vào, đem dòng máu của ngươi nhỏ lên qua, quét mặt ngươi toàn thân cao thấp gen tin tức. Này liền có thể nhượng chiếc chiến hạm này nhận chủ. Đến lúc đó mặc kệ ném đến địa phương nào, không có mạng ngươi lệnh, đều không người có thể sử dụng. Lương Khoan biểu thị chiếc chiến hạm này phòng trộm hệ thống cũng hết sức kinh người, căn không có khả năng ném. Người khác dù cho leo lên chiếc chiến hạm này, không có Hạ Bình đồng ý, cũng sử dụng không. Hạ Bình gật gật đầu, hắn càng rót đầy hơn ý. Được, lúc này, Phương Nho mở miệng nói, đã ngươi biết chiếc chiến hạm này đại khái tin tức, vậy liền đầy đủ, muốn tiếp tục quen thuộc nó, về sau có bó lớn thời gian, hiện tại chúng ta liền đến nói chuyện ngươi tấn thăng làm cự nhân. Công ty hạch tâm nhân viên sự tình, hạch tâm nhân viên, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nội tâm tuôn ra nổi sóng vạn trường, hắn nhưng là biết trở thành cự nhân công ty hạch tâm thành viên đến tột cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ. Tương đương với một chân bước vào cự nhân công ty cao tầng. Bắt đầu nắm giữ các loại quyền lực. Có thể là trước kia hắn mới là chính thức viên công mà thôi. Khoảng cách hạch tâm nhân viên còn rất dài khoảng cách mới đúng. Đúng, cũng là hạch tâm nhân viên. Phương Nho mỉm cười. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Hiện tại ngươi thu hoạch được thiên tài chiến quán quân. Càng là tấn thăng đến tông sư cảnh. Trở thành cự nhân công ty hạch tâm nhân viên, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hội đồng quản trị toàn thể thông qua cái quyết nghị này. Vì biểu rõ ngươi đối cự nhân công ty làm ra cống hiến, công ty quyết định cho ngươi cự giải thưởng lớn, khen thưởng. Hạ Bình nhất thời liền cười, hắn thích nhất cũng là khen thưởng, dù sao chỉ phải trả tiền hắn, bất kể như thế nào đều là chuyện tốt. Cái thứ nhất khen thưởng, vậy liền cho phép ngươi vô điều kiện chọn đọc tài liệu cự nhân nội bộ công ty võ học bí tịch, mà lại toàn bộ miễn phí, ngươi có thể tùy tiện học. Phương Nho đạo, toàn bộ miễn phí. Lương Khoan ghen ghét đến ruột đều lục, giống hắn người tông sư này, trở thành cự nhân công ty thành viên, nhưng là muốn chọn đọc tài liệu nội bộ công ty bí tịch. Cũng cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài, nhưng là tiểu tử này lại là miễn phí, còn có thể vô điều kiện chọn đọc tài liệu. đây quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Cái thứ hai khen thưởng 10 bình linh nguyên đan. Phương Nho tiếp tục nói, cái gì? Lương Khoan khó có thể tin nhìn lấy Phương Nho, bởi vì linh nguyên đan thế nhưng là tông sư nhu cầu cấp bách đan dược. Ẩn chứa dược lực bàng bạc, phục dụng một khỏa liền có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian tu luyện. Nhanh chóng quán thông huyệt khiếu, một khỏa liền có giá trị không nhỏ, huống chi là 10 bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục